cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, xeo trò chơi. Ầm ầm, sóng nước cuồn cuộn, đại hải trên lại một lần xảy ra kinh thiên nổ mạnh. Bất quá liền đang nổ xảy ra trong nháy mắt, Dạ Thần thân ảnh chợt lóe, sau đó liền ôm vô cùng chật vật Vegeta từ trong lúc nổ tung trốn tương đương đi ra. Không muốn ngươi xen vào việc của người khác. Thần sắc vô cùng âm trầm. Vegeta chính là thoáng cái liền đẩy ra Dạ Thần. Thật là cái không biết phải trái ác nữ nhân này. Dạ Thần tức giận nói. Ta không nhiều lòng rảnh rỗi, ngươi đã sớm bị quái vật kia giết chết. Cái này xeo lực lượng đã hoàn toàn vượt qua ngươi. Cho ta tiếp nhận cái hiện thực này đi. Vegeta, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng là Vegeta cũng biết Dạ Thần nói là sự thật. Nhất thời quả đấm nắm chặt cơ hồ cắn nát hàm răng. Nàng chính là cao ngạo Vegeta. Thiên tài Saiyan lại bị xeo quái vật kia làm nhục như vậy. Không có thể tha thứ. Tuyệt đối không có thể tha thứ. Vegeta mặc dù lửa giận trùng thiên, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình không có xông lên nữa chịu chết. Dạ Thần cũng âm thầm thở phào. Chi Chi, Selipa, các người nhìn nàng. Goku, chúng ta trên. Ân, khiến Chi Chi cùng Selipa coi chừng Vegeta. Sau đó Dạ Thần cùng Goku hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người bắn ra ngăn ở Cell trước người. Ngay cả Vegeta đều không phải là cái này Perfect Cell đối thủ. Như vậy cũng chỉ có Dạ Thần cùng Goku còn có thể đối kháng hắn. Thiên thần Dạ Thần, thần hậu Son Goku, cái này cái tinh cầu mạnh nhất tồn tại. Từ đi tới nơi này bên thế giới sau ta liền nghe nói rất nhiều có liên quan các ngươi truyền. Thuyết, các ngươi xác thực so với kia cái Vegeta đều còn lợi hại hơn. Cho dù không cần chiến đấu ta liền rõ ràng. Khóe miệng khẽ nhếch, Cell nhìn thẳng Dạ Thần cùng Goku nói. Nếu như là trước hắn xác thực sẽ kiêng kỵ trước mắt hai người kia. Nhưng bây giờ đã tiến hóa thành hoàn toàn thể giữ có vô địch lực lượng. Cho dù đồng thời đối mặt Dạ Thần cùng Goku hắn cũng sẽ không có chút nào mất bình tĩnh. Cell, nếu muốn đối địch với chúng ta, như vậy ngươi cũng làm tốt giác ngộ đi. Coi như ngươi tiến hóa thành hoàn toàn thể, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ tiêu diệt ngươi. Dạ Thần nói một cách lạnh lùng, sau đó trên người khí tức không ngừng leo lên tăng vọt. Cùng Goku cùng biến thành Super Saiyan. Thật là lực lượng đáng sợ. Cùng các ngươi chiến đấu nói nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Bất quá ta bây giờ còn cũng không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Vì cái gì không cùng chúng ta chiến đấu? Ngươi muốn chạy trốn sao? Chúng ta là sẽ không để cho ngươi chạy mất. Cell nói khiến mọi người ngẩn người. Dạ Thần nhíu mày, mà Goku cũng thở phì phò nói. Không muốn hiểu lầm, Son Goku. Ta cũng không có muốn chạy trốn dự định, chỉ là muốn đến một cái càng thú vị chủ ý mà thôi. Các ngươi cái thế giới này cũng tải tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo hội loại trò chơi này đi. Là để cho chúng ta cuộc chiến đấu này càng thú vị. Cho nên ta liền đang nhớ chúng ta cũng tới tổ chức một trận tương tự trò chơi như thế nào. Tên tựu kêu là Cell trò chơi. 3 ngày sau. Thời gian trò chơi liền định tại 3 ngày sau, ta sẽ hướng toàn thế giới tuyên cáo, đến lúc đó cái thế giới này sở hữu chiến sĩ cùng võ đạo nhà đều có thể tới tham dự, làm màn trò chơi này khen thưởng. Chỉ cần có người có thể thắng được ta là có thể tiếp tục các ngươi cái thế giới này hòa bình. Nhưng nếu như không có người có thể làm được nói ta liền giết quang tất cả nhân loại hủy diệt rơi. Cái thế giới này, thế nào? Rất thú vị đi, ha ha ha ha ha. Nói tới chỗ này, Cell lại không nhịn được cười lớn. Mặc dù cứ như vậy ở chỗ này cùng Dạ Thần bọn họ một quyết định thắng bại cũng không tệ. Thế nhưng dạng sẽ phải không thú vị nhiều a. Hắn hiện tại chính là có vô địch lực lượng. Nhất định phải khiến cái thế giới này tất cả mọi người đều biết mới được. mà tổ chức trận này sell trò chơi ngay trước toàn thế giới mặt đánh bại bọn họ sở hữu cường giả. Chính là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, sell kỳ thực cũng còn có chút còn lại mục đích. Vừa mới hấp thu hết số 17 cùng hắc ám số 17 tiến hóa thành hoàn toàn thể. Kỳ thực hắn cũng còn không cách nào hoàn toàn khống chế phần này đột nhiên tăng thêm lực lượng. Nhưng là chỉ cần cho hắn 3 ngày liền đủ. Đến lúc đó là hắn có thể hoàn toàn khống chế hiện tại hình thái cùng lực lượng. Bất quá Seo phi thường giảo hoạt. Cái này mục đích hắn tự nhiên sẽ không đần độn mà nói ra. Dạ thần, chúng ta phải đáp ứng hắn sao? Goku hướng dạ thần quang tới hỏi ánh mắt. Ánh mắt lóe lên, dạ thần suy tư một trận. Cuối cùng cũng gật đầu một cái hạ quyết định quyết định. Seo, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. 3 ngày sau đi tham gia ngươi chỗ tổ chức Seo trò chơi. Bất quá tại cái này trong vòng 3 ngày, ngươi không thể phá hoại địa cầu, cũng không cho tàn sát những nhân loại khác. Nếu có thể ở nơi này tiêu diệt hết Seo tự nhiên tốt nhất. Nhưng dạ thần bọn họ bên này kỳ thực cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Loại này vội vàng chiến đấu bên dưới nếu muốn tiêu diệt Seo cơ suất cực kỳ nhỏ. Mà còn lấy Seo loại này cấp bậc đối thủ. Hắn một cái muốn chạy trốn lời còn thật không có người có thể ngăn được hắn. Ha ha ha, vậy cứ như thế ước định. Yên tâm đi, ta hiện tại đã không cần sinh vật năng lượng. Coi như là ngoài ra hai cái số 18 đối với ta cũng vô dụng. Trong 3 ngày qua ta không sẽ phá hư địa cầu cũng không sẽ tàn giết nhân loại. Thời gian cụ thể, liền định tại 3 ngày sau buổi sáng 10 điểm. Dạ thần, Son Goku, ta sẽ chuẩn bị xong trò chơi sử dụng võ đài. Sau đó đang mong đợi các ngươi đến. Ha ha ha ha ha. Khí diễm bùng nổ, sau đó Seo phóng lên cao nhanh chóng biến mất ở thiên tích. Mà dạ thần cũng không có ngăn cản khiến hắn rời đi. Dạ thần, chúng ta thật muốn đi tham gia cái kia cái Seo trò chơi sao? Còn lại trung nữ cũng bay tới. Chi Chi hỏi, có thể cảm giác cái kia Seo kinh khủng. Chi Chi trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra không an thần tình. Chúng ta là cái thế giới này thiên thần cùng thần hậu. Nếu như chúng ta đều không thể ngăn dừng hắn, đó cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Yên tâm đi, Chi Chi, không có việc gì, liền tính mọi người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta còn có thể tụ tập toàn thế giới mọi người lực lượng chế tạo ra nguyên khí đạn tiêu. Diệt hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn muốn làm gì thì làm mà phá hoại chúng ta cái thế giới này. An ủi Chi, Chi cái chán, dạ thần nói, cặp mắt sáng ngời, Chi Chi trên mặt bất an cũng dần dần tiêu tan. Đúng vậy, liền tính tất cả mọi người bọn họ đều không phải là quái vật kia Seo đối thủ. Bọn họ còn có thể chế tạo ra nguyên khí đạn tiêu diệt hắn. Chỉ cần có cái này tuyệt chiêu bọn họ liền tuyệt đối không có thua hết khả năng. Số 16, chúng ta trước phải hồi thần điện đi. Ngươi có tính toán gì? Trấn an được Chi Chi cùng chúng nữ. Dạ thần lại nhìn sang một bên số 16. Ta sẽ ở lại chỗ này. 3 ngày sau ta cũng sẽ đi tham gia Seo trò chơi. Số 16 trả lời. Mặc dù biết lấy chính mình lực lượng không thể nào là hiện tại ở đó một Seo đối thủ. Nhưng là số 17 cùng hắc ám số 17 bị hắn cắn nuốt hết số 16 cảm thấy cũng có chính mình trách nhiệm. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Coi như là đi có thể giúp một chút xíu vội vàng cũng tốt. Minh bạch, người lực lượng xác thực có thể giúp trên một chút vội vàng. Chúng ta đây liền 3 ngày sau gặp lại đi. Gật đầu một cái, dạ thần cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó cùng số 16 lên tiếng chào hỏi liền cùng chúng nữ phóng lên cao trở về đi thần điện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.